Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, tiếp xúc gôn. Một người, tùy tiện ăn một chút cơm chưa? Thạch Lỗi dứt khoát trở lại trong căn hộ. Chiều hôm qua chỉ lo tính toán tiêu phí hạn mức, ngược lại là quên chính mình mua cổ phiếu ích lợi. Bởi vì so thiết định thời gian trì hoãn mấy ngày, Thạch Lỗi mở ra cổ phiếu giao dịch hệ thống. Phát hiện chi kia ban đầu nên dâng lên 3 phần cổ phiếu. Lại nhiều tăng một số. Chà một chút, phát hiện trong đó có một ngày vẫn là một cái trúng liền. Cuối cùng, Thạch Lỗi 8 vạn nguyên. Đã tăng tới 12 vạn ra mặt. Không chút do dự lựa chọn bán đi. Rất nhanh thành giao. Bài trừ thủ tục phí về sau. Thạch Lỗi tự chủ tiền tài đã tích lũy đến 12 vạn. Nhưng là... Bởi vì tại Nhuận Châu tốn hao bên trong, rất có thể có tiếp cận 10 vạn sẽ không bị đưa vào tiêu phí. Nếu thật là như thế, Thạch Lỗi tiền tài cũng bất quá hơn 2 vạn nguyên mà thôi. Khoảng cách tiêu phí kết toán ngày, còn có 8 ngày, Thạch Lỗi không chút do dự bắt đầu nghiên cứu mâm lớn. Cuối cùng tại 3 giờ chiều báo cáo cuối ngày trước đó, xác định 3 chi cổ phiếu, mở ra điện thoại di động. Điểm kích đầu tư ngón tay vàng thẻ, Thạch Lỗi đưa vào chi thứ nhất cổ phiếu dấu hiệu, đồng thời thiết lập xem xét một tuần sau này ích lợi. Có chút tiếc nuối, chi này cổ phiếu một tuần sau hơi có ngã xuống. Thạch Lỗi đưa vào thứ hai chi cổ phiếu dấu hiệu, vẫn như cũ thiết lập một tuần sau ích lợi. Lần này coi như không tệ, so trước đó hơi kém, không đến 2 thành ích lợi. Ngẫm lại. Thạch Lỗi quyết định lưu lại một lần đầu tư ngón tay vàng thẻ xem xét thời cơ. Mà đem sở hữu 12 vạn tự chủ tiền tài toàn bộ mua vào chi này cổ phiếu. 18% khoảng chừng ích lợi. Đến kỳ ích lợi đại khái là 2 vạn 2 khoảng chừng. Bới sạch thủ tục phí cũng kém không nhiều 2 vạn. Dạng này một tuần sau Thạch Lỗi hẳn là có được 14 vạn tự chủ tiền tài. Dù là Nhuận Châu tiêu phí trong này bộ phận không đưa vào hạn mức, Thạch Lỗi chính mình bổ sung về sau cũng còn có thể còn lại ước chừng 5 vạn nguyên. Bên này vừa mới mua định rời tay, điện thoại liền vang lên. Bên ngoài khí trời tốt à, tìm một chỗ vận động một chút đi. Mỗi lần gặp gỡ đều ước ở trong phòng, quá không khỏe mạnh. Ngụy Tinh Nguyệt ở trong điện thoại uể oải nói. Đối với loại này hóa cái trang đều muốn 2 đến 3 giờ thời gian hạng người. Thế mà có ý tốt nói cái gì quá không khỏe mạnh. Thạch Lỗi cũng là không chỗ đậu đen rau muống. Vậy ngươi đến trường học của chúng ta. Chúng ta chơi bóng rổ qua. Chấm ngoặc kép, Ngụy Tinh Nguyệt tại đầu bên kia điện thoại trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi nhìn bản tiểu thư giống như là sẽ cùng ngươi đổ mồ hôi như mưa dáng vẻ a. Vậy ngươi còn nói muốn vận động một chút. Vận động liền nhất định là chơi bóng rổ. Khác bóng không thể đánh. Ngươi nói thẳng không phải. Ta nào biết được ngươi muốn đánh cái gì bóng. Tóm lại ngươi khác mang ta đi đua xe ta liền A-di-đà Phật. Gôn. Ngụy Tinh Nguyệt cơ hồ là dùng kêu. Thạch Lỗi sững sờ. Gôn A. Mang theo cây côn đầy mặt cỏ chạy loạn. Đuổi theo một cái tiểu bạch bóng một lần lại một lần đem đánh ra xa xưa. A, giống như cuối cùng là muốn đem bóng đánh vào động mới tính thắng. Đối với gôn, Thạch Lỗi có khả năng hiểu biết cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Ta sẽ không đánh A. Học thôi, người nào cũng không phải sinh ra cũng biết. Như vậy đi, qua Thanh Long Sơn bên kia quả bóng gôn hội. Bên kia có cái tiêu chuẩn sân bóng. Còn có cái sân luyện tập. Bản tiểu thư hôm nay liền cố mà làm cùng ngươi đang luyện tập trận chơi một lát. Thạch Lỗi không hiểu cái gì gọi tiêu chuẩn sân bóng, càng thêm không biết cái gì gọi là sân luyện tập. Hắn chỉ biết là gôn đều là tại một khối chiếm diện tích cực lớn trên đồng cỏ tiến hành. Dù sao chỉ là vì đem lễ vật đưa cho Ngụy Tinh Nguyệt. Biểu thị một chút cảm tạ. Đi chỗ nào cũng không có trọng yếu như vậy. Được thôi, vậy ngươi tới đón ta đi. Thời gian cũng không còn sớm. Chính ngươi mau chóng tới. Đánh gôn dù sao cũng phải có sáo trang chuẩn bị. Ngươi trước đi qua chọn một chút. Không hiểu mà nói liền để phục vụ viên giúp ngươi. Bên kia phục vụ vẫn là rất lợi hại chu đáo. ta một hồi đem địa chỉ cùng hưởng đến ngươi WeChat bên trên. Ngươi đi về sau báo tên của ta. Ta sẽ cùng bên kia đả hảo chiêu hô. Ti nói không hiểu gôn đánh như thế nào. Nhưng Thạch Lỗi vẫn là biết nói như vậy quả bóng gôn hội đều sẽ viên chế. Nếu như không có hội viên dẫn dắt, hoặc là chính mình xử lý một chương thẻ, hoặc là người ta tha thứ không tiếp đãi. Rất nhanh WeChat truyền tới một địa chỉ. Thạch Lỗi gọi chiếc xe liền đi ra ngoài. Đến Thanh Long Sơn mặt khác, Internet ước xe tài xế đem Thạch Lỗi một đường đưa đến nhà này quả bóng gôn sẽ cửa chính. Liền đem xe dừng lại. Tiên sinh, lại hướng bên trong ta liền vào không được. Thạch Lỗi gật gật đầu xuống xe, hướng đi đại môn, giống như là hắn dạng này. Tại cửa chính bước đi đi vào, có thể nói gần như không tồn tại. Còn lại bất kể là ai đến, đều là lái xe đi vào. Trong lúc đó nhìn thấy có người đi tới, ngoài cửa hai bảo vệ đều sửng sốt. Thẳng đến Thạch Lỗi vượt qua đứng máy lan can đi vào, hai tên bảo an mới cuống quýt đuổi về phía trước. Nhìn Thạch Lỗi ăn mặc cũng coi như bất phàm, cũng không dám quá lỗ mãng. Rất lợi hại khách khí nói: "Tiên sinh, ngài đây là..." chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi yên lặng cái ót, nói: "A, có phải hay không nơi này liền muốn đưa ra thẻ hội viên?" "Không có ý tứ a, ta lần đầu tiên tới, còn không có thẻ hội viên. Bất quá, bằng hữu của ta có, nàng nói để cho ta trước tới." Báo nàng tên là được rồi. Hai tên bảo an liếc nhau. Một người trong đó nói ra: "Tiên sinh, chúng ta nơi này tuy nhiên không dùng ra bày ra thẻ hội viên, nhưng đồng dạng khách nhân đều là lái xe tới. Khách nhân trên xe có chúng ta nơi này Bluetooth thẻ. Chỉ cần lan can chính mình nâng lên, liền có thể trực tiếp thông suốt. Mà lại, nơi này khoảng cách câu lạc bộ đại sảnh còn có thật dài khoảng cách. Ngài cái này đi qua, giống như có chút..." chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi minh bạch, lập tức nói ra: "Đi đi, ngược lại là không có việc gì. Bất quá các ngươi nếu như muốn hạch nghiệm thẻ hội viên, cũng chỉ có thể gọi điện thoại tiến đi hỏi một chút. Bằng hữu của ta nói là để cho ta sau khi đi vào tìm một cái họ Mạnh giám đốc." Đang nói chuyện, sau lưng truyền đến xe hơi minh địch thanh. Ba người nhìn lại, một cỗ Bentley đứng ở giữa lộ, ba người bọn họ ngăn trở xe tiến lên lộ tuyến, vội vàng lách mình né tránh. Xe Bentley chậm rãi bắn tới, lại tại ba người bên cạnh dừng lại. Cửa sổ xe buông xuống về sau, bên trong lộ ra một trương hơn 20 tuổi người tuổi trẻ mặt. "Tình huống như thế nào a?" Trong xe người trẻ tuổi mở miệng hỏi đến. Bảo an xem xét, nhận biết, đuổi vội vàng cười nói: "Là Vu thiếu a, không có ý tứ, cản trở ngài đường. Vị tiên sinh này lần đầu tiên tới, nói là bạn hắn để hắn trước tới tìm Mạnh quản lý." Trong xe người trẻ tuổi đánh đo một cái Thạch Lỗi, lại đối này hai bảo vệ nói: "Vậy ngươi để hắn chờ ở cửa, chờ bạn hắn đến đi vào chung không được." Nói xong, hắn liền dâng lên cửa sổ xe. Bentley kêu căng tiến vào qua. Hắn có thể nói như vậy, nhưng hai bảo vệ lại không dám tùy tiện đắc tội bất luận cái gì một người khách. Hai người thương lượng một chút, nói: "Như vậy đi, tiên sinh, ngài đích thật là không có hội viên thân phận. Chúng ta cũng không tiện trực tiếp để ngài đi vào. Nếu không ta đưa ngài đi vào, nhìn thấy Mạnh quản lý. Nếu như bằng hữu của ngài hoàn toàn chính xác theo Mạnh quản lý bắt chuyện qua, vậy liền..." chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi gật gật đầu, cũng không chú ý bảo an đối với hắn không tín nhiệm. Dù sao, cao cấp như vậy địa phương, không có khả năng để cho người ta tùy tiện nói câu tìm Mạnh quản lý liền bỏ vào. Dạng này cũng được, bảo an rất nhanh ra một cỗ gôn điện nhiều lần xe, mang theo Thạch Lỗi đến câu lạc bộ. Sau khi đi vào, tìm tới Mạnh quản lý. Mạnh quản lý hỏi một chút Thạch Lỗi tính danh. Lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười nói: "Thạch tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là nơi này giám đốc Mạnh tiểu điệp, Ngụy tiểu thư cùng ta bắt chuyện qua, ngài mời tới bên này." Bảo an thấy thế, cũng liền lui ra ngoài. Thạch Lỗi làm theo đi theo Mạnh tiểu điệp đi vào. Mạnh tiểu điệp là cái ngoài 30 nữ tử, Dung mạo đặt tại trên đường cái khẳng định cũng là quay đầu dẫn đầu rất cao. Nhưng là Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này tiếp xúc quá nhiều mỹ nữ. Ngược lại là có chút tập mãi thành thói quen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.